Tiên tử xin tự trọng. Chương 985, cho đến hôm nay tuyệt chẳng ngờ. Góc truyện audio.com. Bên kia Tần Dịch mang theo nhị trụ tử đến một chỗ không người. Cũng đang hỏi hắn, người tới trộm đồ vật. Nhị trụ tử ngạc nhiên. Trộm vật gì? Ta là tới tìm xem bệ hạ có chuyển thế hay không đấy. Tần Dịch im lặng nói. Đều đã lâu như vậy ngươi còn có thể tìm cái gì? Muốn chuyển thế sớm chuyển rồi. Chuyển thế chưa chắc là lập tức. Cho nên Phượng Hoàng mới muốn lập trật tự lục đạo. Đem hết thảy định quy tắc. Nhị trụ tử nói. Hiện tại trật tự lục đạo của Phượng Hoàng thành lập nửa đường. Chúng ta hoài nghi linh hồn bệ hạ liệu có khả năng bị giam cầm ở U Hoàng Tông hay không? Hoặc là thông qua U Hoàng Tông bị thiên đế bắt đi và vân vân. Cho nên muốn lẻn vào nhìn xem. Ít nhất xác nhận tin tức một chút. Chút tu hành này của ngươi đi U Hoàng Tông. Không sợ bị giết chết. Ta liền nói ta là đi nhập bọn như thế nào đây? Nghe nói U Hoàng Tông cũng đang nhận người. Tần Dịch vô ý thức nhìn phương hướng của Minh Hà. Hạ giọng nói. Nếu đi U Hoàng Tông làm gian tế, người trước tiên có thể cùng Minh Hà nói. Nàng sẽ bảo kê ngươi. Trên thực tế chúng ta bây giờ nói chuyện cũng có khả năng bị Minh Hà nghe được. Nàng là ý chí U Minh. Mà đây là U Minh. Ngoại trừ nơi Phượng Hoàng chi lực ngăn cách. Theo lý không có chuyện nàng không biết. Nhị trụ tử mặt đều tái rồi. Vậy ta vừa rồi ẩn núp lén qua sông. Chấm. Nàng đương nhiên biết rõ. Chưa thật sự lén qua sông liền mặc kệ ngươi mà thôi. Tần Dịch nói. Thật ra các ngươi muốn xác nhận linh hồn Lưu Tô có xuống hay không? Hỏi Minh Hà là được rồi. Nàng không có khả năng không biết. Ngược lại cũng không có tất yếu đi U Hoàng Tông dò xét tin tức. Nhị trụ tử kỳ quái mà nhìn hắn. Vì sao nghe khẩu khí của ngươi? Giống như Minh Hà rất dễ nói chuyện. Nàng có thể nói thế gian vạn ma chi chủ. Không có bất kỳ nhân tình vị đáng nói. Ta thả đi đối mặt Phượng Hoàng. Cũng không muốn đối mặt Minh Hà được không? Tần Dịch vò đầu. Trong mắt mọi người giống như không phải cùng một con sông. Nhị trụ tử ánh mắt nhìn Tần Dịch dần dần lại có chút cuồng nhiệt. Người này còn nói không phải cửa chi linh. Minh Hà là ai? Một trong những ý chí tam giới. Cùng thiên địa cùng tồn tại. Xem Minh Hà cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Hắn đối với Minh Hà cũng giống như người quen cũ. Rất dễ giải thích. Nếu như cửa chi linh là ý chí chủ vị diện cụ hiện. Vậy ngươi chính là anh của Minh Hà nàng. Nếu như cửa chi linh xem như ý chí tam giới cụ hiện. Vậy ngươi chính là cha của Minh Hà nàng. Cho nên quan hệ thân như vậy. Mà không phải cái gọi là yêu một con sông. Mặc dù không biết vì sao cửa chi linh không phải thái thanh viên mãn. Chỉ là vô tướng. Chắc hẳn cùng cửa vỡ có quan hệ. Nhưng bất luận như thế nào. Nếu muốn vấn đạo. Người này nói nhất định là đại đạo không thể nghi ngờ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Tiên sinh rất tán thành câu nói của bệ hạ của chúng ta. Cho dù ngày nào đó thiên hạ linh khí mất hết, nhân tộc cũng có thể dùng tri thức truyền thừa, mở vạn đạo khác. Tần Dịch nói, cái này không phải nói nhảm sao? Hiện tại thiên hạ linh khí vẫn còn. Qua mấy trăm năm các ngươi nhìn xem, 1/10 đều không nhất định có. Tu hành pháp hiện tại đều là căn cứ hoàn cảnh hiện tại mà có. Nhu cầu chất lượng linh khí đều cao đến mức không hợp thói thường. Đến lúc đó xem các ngươi làm sao bây giờ. Nếu không cầu mới cầu biến. Đến lúc đó sợ là qua mấy vạn năm có thể có mấy vị vô tướng cũng không tệ rồi. Thái Thanh càng là đừng hy vọng. Nhị trụ tử im lặng. Chắc chắn tương lai linh khí không còn như vậy. Ngươi không phải cửa chi linh vậy ai là? Tần Dịch lại nói. Nói theo một góc độ khác. Thiên đạo hướng về phía trước. Nếu như vĩnh viễn xa vào trong pháp môn của tiền nhân, làm sao tiến bộ? Bổng, Lưu Tô nói, dựa vào chính mình, dựa vào tri thức, bất luận gặp phải cục diện gì, cũng có thể lại mở vạn đạo. nhân tộc vẫn như cũ sừng sững trên đỉnh thế giới. Nói rất bồng bồng đát. Ta yêu chết bồng. Ách, nhị trụ tử trầm tư nói. Nếu như giảm bớt ỉ lại đối với linh khí, vậy liền phải theo một loại góc độ khác đi chạm đến pháp tắc. Tiên sinh, ta từng nghĩ qua, thiên đạo vốn chú trọng không thể chấp mê. Người người đều là nói như vậy. Nhưng nếu như thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích tư duy này, ngược lại triệt để chấp mê một vật, có phải càng dễ tại đơn phương diện này gần đạo hay không? Ngược lại dễ dàng chạm đến đơn hạng pháp tắc. Tần Dịch cười nói, lời này của ngươi trước kia có phải từng bị mắng đúng không? Có người phê bình, bất quá bệ hạ bảo vệ, nói có ý tưởng của mình đều là tốt. Nhị trụ tử nói, chỉ có điều bệ hạ cũng không nói ta đúng hay không. Chỉ nói chính mình phụ trách đối với chính mình. Ta một mực do dự, cũng không dám đi thử. Trên thực tế cũng thử không thành. Căn bản pháp của ta đã định rồi. Trừ phi tự phế tu hành. Tần Dịch giống như cười mà không phải cười nói. Người có thể lừa gạt người khác thử. Tựa như Phượng Hoàng làm một U Hoàng Tông. Lại lừa gạt nhân tộc làm trụ cột. Đây khẳng định là cửa chi linh. Đạo này nhất định có thể làm. Nhị trụ tử phấn chấn nói. Tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ thử xem. Tần Dịch nghiêng đầu nhìn hắn. Cảm giác linh hồn hắn có cái gì ngưng tụ. Đây là lập đạo. Nhưng mở tân đạo nói dễ vậy sao? Với trình độ của nhị trụ tử đạt không thành, cuộc đời này thọ hết cũng vô vọng. Phải cần ba đời chi công a. Ngay cả lừa gạt một đám cùng chung chí hướng đều rất khó. Nhị trụ tử dường như cũng biết điểm này, vẫn là rất kiên định mà nói. Tiên sinh không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta biết rõ kiếp này chưa chắc có thể. Ta còn có kiếp sau. Luôn có thể làm được. Tần Dịch nở nụ cười. Chấm, chỉ bằng đạo tâm kiên định như vậy, người luôn có thể thành đấy. Cho nên cung chủ tương lai không lớn lên như vậy. Đó là chuyển thế thân. Hơn nữa còn là chuyển thế thân dùng ý chí kiếp trước làm chủ đạo. Bởi vì kiếp trước chấp niệm sâu đậm. Nhị trụ tử do dự một chút. Hay là hỏi. Vậy tiên sinh có mục tiêu không? Ví dụ như đến U Minh là vì cái gì? Đây là đùa nghịch tiểu thông minh. Muốn biết cái nhìn của ý chí thế giới đối với hướng đi của thế giới. Tần Dịch ngược lại không biết hắn đều đem ý nghĩ của mình coi thành hướng đi của ý chí thế giới rồi. Bị hỏi như vậy, trong lòng vẫn là dâng lên tưởng niệm vô tận đối với bồng bồng. Ta tới làm gì? Chung quy là tới tìm bồng bồng đấy. Lần này đến U Minh, là đến hỏi Phượng Hoàng. Làm sao đi khai thiên chi sơ? Tần Dịch im lặng nhìn U Ngân thâm trầm phương xa. Hồi lâu mới nói. Ta đến tìm người yêu đấy. A, nhị trụ tử trợn mắt há hốc mồm. Lại nói tướng mạo của ngươi xác thực đào hoa đầy mặt. Đối với thần tiên chi tu mà nói, điều này thật sự là quá hiếm có rồi. Đừng nói với ta, thế giới bổn nguyên đại đạo lại rõ ràng lại là đào hoa đạo. Tần Dịch thấp giọng nói. Nói muốn truy tìm đạo đồ, cũng nên tham trách tác ẩn. Ta tìm kiếm hiện tại, ngược dòng lịch sử, trên đuổi tận Bích Lạc, xuống dưới Cửu U, cho rằng tìm chính là bản thân. Thật ra Thủy Chung là đang tìm nàng. Ta hiện tại thậm chí cảm thấy, đạo của ta không có gì phải tìm đấy. Tìm được nàng là được rồi. Chứng Thái Thanh hay không lại thế nào? Không có nàng ở bên cạnh cười ta. Hết thảy tẻ nhạt vô vị. Nhị trụ tử nói thầm. Thật sự là đào hoa đạo A, 30 năm qua tìm kiếm khách. Bao phen lá rụng để cành trơ. Từ khi thấy được hoa đào nở, cho đến hôm nay tuyệt chẳng ngờ. Tần Dịch bồng bềnh mà đi, chui vào trong U Ngân. Nếu nói đạo của ta là đào hoa, vậy chính là A Tam thập niên lai tầm kiếm khách. San si niên lai sun chiên ke, linh vân chí cần thiền sư. Nhị trụ tử im lặng nhìn bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Tìm tìm kiếm kiếm, đều có. Đào hoa, nơi này đào hoa không phải hoa, chẳng qua là ẩn dụ đại đạo mỗi người sở cầu. Nếu đào hoa của ngươi là tình, vậy đào hoa của ta là lý lẽ ngươi vừa mới nói. Ngươi chẳng ngờ, ta cũng chẳng ngờ. Bất nghi, minh hỏa lóe lên, nhạc trạc xuất hiện ở trước mặt. Còn muốn đi U Hoàng Tông của ta thăm dò sự tình không? Nhị trụ tử có chút lúng túng gãi gãi đầu. Không đánh ta, chấm, nhạc trạc mặt không biểu lộ. Xú lỗ mũi kia căn bản không chết. Không cần lại thăm dò. Bổn tọa không nói dối. Đừng náo không dứt. Nếu thật sự linh hồn đến chỗ ta, bổn tọa hiện tại liền đi đối phó nàng. Nào có thời gian rảnh ở bên ngoài cùng đám chuột nhỏ các ngươi giày vò. Nhị trụ tử, nhạc trạc quay đầu nhìn về phương hướng Tần Dịch ly khai. Thấp giọng tự nói, nam nhân này, cực kỳ quen mặt, kỳ quái, hắn đã tới tìm ta. Vậy liền để cho ta xem một chút, hắn đến cùng có phải cửa chi linh không? Nhị trụ tử nói, hắn đương nhiên là cửa chi linh a. Nhạc trạc cười không đáp. Trong mắt giống như có thâm ý, nhị trụ tử thử nói. Nếu ta muốn quan sát U Hoàng chi đạo, không biết Phượng Thần đồng ý hay không? Có thể, nhạc trạc thản nhiên nói. Thế nhân cầu đạo, thành ý đáng kính, ta lại không ngoan cố hẹp hòi như xú hà kia. Chư bàn vạn pháp, hệ xuất đồng nguyên, xem thì thế nào, chỉ cần ngươi không phải có dụng tâm khác mà đến. Vậy liền có thể. Không có không có, thật sự không có dụng tâm khác. Nhị trụ tử lau mồ hôi. Phượng Thần đã biết ta. Ta đâu còn dám a. Nhạc trạc khẽ gật đầu. Có thể đi U Hoàng Tông tạo sách. Cho phép ngươi quan sát học tập ngàn năm. Ngươi tên là gì? Đệ tử, Từ Bất Nghi, Cách Chương.